xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 36, C36, 35. Đạo lữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm túc, Thẩm Chiêm Y là thật sự không nghĩ tới hai chữ này sẽ cùng nàng nhắc lên quan hệ. Nàng hiện tại là hàng thật giá thật bị nhốt ở Ngân Hà Thành thẳng đến Cố Ly tới. Tuy nói thanh giả tự thanh, Thẩm Chiêm Y không có gì hảo thuyết, chính là bị nhốt tại đây. Nàng liền không thể đi trước, bọn họ bốn người đều không thể rời đi quỷ hải bí cảnh tìm kiếm Long Lân. Hơn nữa, lại nói tiếp tối hôm qua cũng là nàng tự tiện xông vào tâm ma chi cảnh, mới làm tâm ma có thể hóa thành dáng vẻ nàng. Thẩm Chiêm Y trong lòng thở dài, chính mình vẫn là sơ suất, chính là tâm ma vì cái gì muốn đi ra ngoài giết Kim Thiếu Đường. Thẩm Chiêm Y đối điểm này nghĩ trăm lần cũng không ra. Trước khi đi, Liễu Độ Sinh vỗ vỗ nàng bả vai, trầm giọng nói, sư muội, ủy khuất ngươi, ta nhất định mau chóng thỉnh trưởng môn sư huynh tiến đến xử lý. Thẩm Chiêm Y gật đầu, hiện tại Ngân Hà Thành chỉ có bọn họ bốn người. Mạnh mẽ phản kháng chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bùi Huyền cùng Liễu Độ Sinh quan hệ cũng không tệ lắm, hẳn là sẽ không quá khó xử nàng. Thẩm Chiêm Y ở trong phòng đợi không bao lâu, liền có người tiến vào, là Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình vào cửa liền vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, thẳng đến thấy Thẩm Chiêm Y mới ôm chặt nàng, vùi mặt vào bả vai, thanh âm cư nhiên có chút hơi hơi phát run. Chấm, sư tôn, thực xin lỗi. Thẩm Chiêm Y, ha, thực xin lỗi cái gì? Lộ Vãn Đình không nói lời nào, chỉ là gắt gao ôm nàng. Nàng trong lòng đã có thành đoàn. Sư tôn, bởi vì nàng bị cấm túc, nhưng mà nàng làm sai sao? Nàng chỉ là không nghĩ làm người kia lại dơ bẩn sư tôn. Hơn nữa, vốn dĩ ở lúc tỉ thí, nàng liền có thể lấy người nọ tánh mạng, chỉ là nàng không nghĩ làm sư tôn biết. Nàng hy vọng chính mình ở trong lòng sư tôn không nhiễm một hạt bụi. Lộ Vãn Đình chưa từng nghĩ tới tâm ma sẽ hóa thành bộ dạng Thẩm Chiêm Y đi ra ngoài giết Kim Thiếu Đường. Vi sư sẽ không có việc gì. Kim Thiếu Đường thực rõ ràng chết vào tay ma tộc, chờ trưởng môn lại đây cộng đồng thương lượng, vi sư liền sẽ được thả ra. Thẩm Chiêm Y cho rằng tiểu vai ác lo lắng nàng, đành phải an ủi. Lộ Vãn Đình trầm mặc nửa ngày mới mở miệng lẩm bẩm, sư tôn vì cái gì không nói lúc ấy chúng ta tại tâm ma chi cảnh? Vi sư nếu là nói, không phải đem ngươi cũng kéo xuống nước sao? Thẩm Chiêm Y cười khổ nói, ta đã thành đối tượng hoài nghi, lại nói ra chuyện tâm ma chi cảnh sẽ liên lụy ngươi, chính là sư tôn. Ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta, Lộ Vãn Đình ôm tay nàng dần dần buộc chặt, cuối cùng thậm chí lạc đến Thẩm Chiêm Y có chút phát đau. Vãn Đình, ngươi trước buông ta ra. Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ đầu Lộ Vãn Đình, vi sư sẽ không có việc gì, ngươi mấy ngày nay chiếu cố tốt bản thân là được. Đúng rồi, thuận tiện lại đi hỏi một chút Liễu trưởng lão, ngươi sư tỷ thương thế ra sao? Nếu như vậy trì hoãn đi xuống, thương thế có thể hay không tăng thêm? Lộ Vãn Đình gật gật đầu, ôm Thẩm Chiêm Y cánh tay lỏng một chút. Sư tôn, sẽ không có việc gì. Ta lưu tại đây bồi ngươi. Ngươi lại không bị cấm túc, tới đây làm cái gì? Thẩm Chiêm Y ngồi xuống. Lộ Vãn Đình nói, ta muốn bồi sư tôn. Thẩm Chiêm Y thấy nàng trạng thái không đúng lắm, nghĩ thầm vẫn là cùng chính mình ở bên nhau đi, miễn cho đến lúc đó lại ra cái gì mặt khác nhiễu loạn. Bất quá này tâm ma xác thật kỳ quái, chính mình còn phải hỏi hệ thống một câu. Buổi tối lúc Lộ Vãn Đình đi ra ngoài tìm Liễu Độ Sinh, Thẩm Chiêm Y lại lần nữa hỏi hệ thống. Hệ thống, tiểu vai ác đến tột cùng có hay không cùng tâm ma đạt thành giao dịch? Này tâm ma như thế nào không ấn kịch bản ra bài a, hệ thống? Chưa kiểm tra đo lường đến vai ác cởi bỏ ma tộc phong ấn. Thẩm Chiêm Y, nếu Ngân Hà Thành không có mặt khác ma tộc xuất hiện, vậy chỉ có thể là tâm ma động tay. Nhưng mà không lý a, tâm ma lúc ấy rõ ràng tại tâm ma chi cảnh, vì cái gì muốn đi ra ngoài giết Kim Thiếu Đường? Hệ thống, cái này hệ thống cũng không rõ ràng lắm. Không biết tình tiết kích phát yêu cầu từ quý phương chính mình thăm dò. Thẩm Chiêm Y, căn bản hỏi không ra tới cái gì. Thôi, chính mình vẫn là ở chỗ này an tâm chờ Cố Ly đến vậy. Đêm khuya, Lộ Vãn Đình muốn lại đi một chuyến tâm ma chi cảnh. Nhưng nàng phát hiện chỉ có tâm ma mới có thể đem nàng mang đi vào. Nàng một người vô pháp làm được. Nàng bực bội ngồi ở bên hồ. Có lẽ tâm ma chỉ là một cái cơ hội. Lại đây nói cho nàng quỷ hải bí cảnh có thể cởi bỏ nàng phong ấn là người hoặc là ma. Mà sẽ không vẫn luôn lưu lại nơi này. Nàng hiện tại phải làm. Chính là đi quỷ hải bí cảnh. Chỉ cần đi nơi đó là có thể tìm được phương pháp biến cường. Lộ Vãn Đình chưa bao giờ tin tưởng cái gì chính ác chi phân. Từ trước thời điểm không có sư tôn, nàng ở Vô Nhai Tông sẽ bởi vì tu vi không đủ mà đã bị đồng môn khi dễ. Vắng vẻ cùng vô tận xem thường. Nếu không phải sư tôn, nàng liền mẫu thân để lại cho nàng bùa hộ mệnh đều sẽ bị cướp đi. Hiện tại có một cơ hội bày ở trước mặt. Nàng cần thiết tăng thêm lợi dụng. Nàng muốn biến cường. Nàng muốn hảo hảo bảo hộ sư tôn. Tuy rằng lần này, nàng đem sự tình nghĩ quá giản đơn. Chính là nếu không phải cái kia Kim Thiếu Đường dùng thực ghê tởm ánh mắt xem sư tôn, nàng cũng sẽ không như vậy. Lộ Vãn Đình yên lặng siết chặt ngón tay. Lần này sự kiện cũng nhắc nhở nàng. Về sau về chuyện ma tộc nhất định phải cẩn thận. Càng không thể nói cho người khác. Nếu không nhất định sẽ ra vấn đề lớn. Qua mấy ngày, Cố Ly tới nơi. Lúc hắn vào cửa, Lộ Vãn Đình đang giúp Thẩm Chiêm Y vấn tóc. Có một nói một, Thẩm Chiêm Y tuy rằng cảm thấy chính mình bị cấm túc, nhưng là cũng chưa có cái gì phiền muộn. Ở chỗ này cảm giác vẫn cùng phía trước giống nhau. Chỉ là Lộ Vãn Đình đứa nhỏ này càng thêm dính người. Mặc dù chính mình bị cấm túc, cũng không chịu rời đi. Nhất định phải bồi chính mình. Buổi tối còn gắt gao ôm nàng. Nàng đều mau thở không nổi. Cố Ly nhìn thấy nàng, liền nói, sư muội, ngươi thế nào? Thẩm Chiêm Y chống cằm nói, còn tốt, chính là ta tự dưng thành đối tượng hoài nghi giết chết Kim Thiếu Đường. Cố Ly cũng đã nghe nói chuyện này. Hắn nói, Lăng Nguyệt Tông người chỉ biết càn quấy. Kia thi thể rõ ràng lây dính ma khí. Sao có thể cùng ngươi có quan hệ? Lời tuy là như thế, nhưng Lăng Nguyệt Tông tông chủ đã chết nhi tử. Dù sao cũng phải có người bồi hắn cái gì đi. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ nói. Hơn nữa chúng ta phía trước tỉ thí thắng Lăng Nguyệt Tông. Lão tông chủ trong lòng nuốt không trôi khẩu khí này. Cố Ly lạnh nhạt nói. Hắn cái kia nhi tử lại không phải cái gì thứ tốt. Ta nghe nói lúc hắn chết, đang ở góc đường đùa giỡn một cái cô nương. Còn có việc này. Thẩm Chiêm Y ngẫm lại. Nói. Từ từ. Hắn đùa giỡn cái kia cô nương chẳng lẽ là, chính là nhìn đến ngươi cái kia cô nương. Cố Ly như là biết Thẩm Chiêm Y suy nghĩ cái gì. Tiếp tục nói, cô nương kia kêu Đoạn Nga, là tán tu không môn không phái. Ta đã cùng nàng nói qua, nàng nói nàng xác thật thấy được ngươi. Chỉ là lúc ấy trên người của ngươi có ma khí, hơn nữa bộ dáng phá lệ đáng sợ. Cho nên trước chút nhật tử nhìn thấy thời điểm mới có thể dọa một cú sốc. Thẩm Chiêm Y nói, một khi đã như vậy, kia việc này càng cùng ta không quan hệ. Có ma khí hẳn là trước tra rõ toàn bộ Ngân Hà Thành mới đúng. Cố Ly gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi không cần lo lắng. Lăng Nguyệt Tông không dám bắt ngươi thế nào. Thẩm Chiêm Y tự nhiên biết, tuy rằng Lăng Nguyệt Tông tư chất so Vô Nhai Tông lão một ít, nhưng này cũng hoàn toàn không đại biểu Lăng Nguyệt Tông có thể muốn làm gì thì làm. Thế nào cũng đến coi mặt mũi Cố Ly. Đúng rồi, nghe nói các ngươi đã lấy được Huyễn Hương Hồng Cốt Hoa. Cố Ly hỏi, Thẩm Chiêm Y nói, ừ, lấy được, hiện tại muốn chữa khỏi vết thương Giang Triển Mi. Còn cần Long Lân cùng Tử Hồ Ngọc. Liễu sư đệ tìm ra chỗ có Long Lân chưa? Thẩm Chiêm Y than nhẹ, tạm thời còn không có. Đây cũng là cái chuyện phiền toái. Cố Ly vỗ vỗ bả vai Thẩm Chiêm Y, ý bảo nàng cũng không cần quá mức ưu phiền. Ngươi kia đồ đệ từ nhỏ liền ý chí cứng cỏi, là tu luyện hạt giống tốt. Lần này bị thương cũng là không có biện pháp. Đừng lo lắng. Hai người lại như vậy hàn huyên vài câu. Cố Ly mới xoay người rời đi. Cửa phòng một lần nữa bị đóng lại. Lộ Vãn Đình nói. Sư tôn, uống chút trà đi. Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng gật đầu. Lại nghĩ tới tối hôm qua Lộ Vãn Đình ôm chính mình không buông tay. Mấy ngày hôm trước cũng vậy. Siết đến đau quá. Liền nói. Vãn Đình, ngươi ngồi. Vi sư cùng ngươi nói một chuyện. Sư tôn có chuyện gì? Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn ngồi xuống. Thẩm Chiêm Y buông chung trà. Nói, ngươi hiện tại trưởng thành. Về sau buổi tối không cần như vậy ôm vi sư ngủ. Vì cái gì? Lộ Vãn Đình vừa nghe lời này liền lập tức thấu lại gần. Ôm lấy cánh tay Thẩm Chiêm Y, ủy khuất nói. Chính là sư tôn trước kia đều sẽ như vậy ôm ta. Thẩm Chiêm Y trong lòng giống giận. Ngươi không nóng sao? Ta buổi tối nóng quá. Trên mặt lại chỉ có thể nghiêm túc nói. Cũng không phải tiểu hài tử. Về sau nên chính mình ngủ mới phải. Ngươi hiện ở là một người. Trở về sau có đạo lữ. Chẳng lẽ còn muốn cùng sư tôn ngủ sao? Lộ Vãn Đình nghe được lời này mở to hai mắt nhìn. Đạo lữ. Thẩm Chiêm Y vừa thấy nàng này phó biểu tình. Liền biết nàng còn cái gì cũng đều không hiểu. Đối đạo lữ loại này danh từ phỏng chừng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thôi thôi, coi như là phổ cập khoa học. Dù sao chính mình nhìn nhiều như vậy tu chân tiểu thuyết. Đạo lữ từ này cũng không đến mức không biết giải thích. Vì thế Thẩm Chiêm Y đứng đắn thái độ. Nói với Lộ Vãn Đình. Đạo lữ nói theo thông tục bình thường cùng phu thê giống nhau. Về sau các ngươi sẽ cộng đồng tu luyện. Cộng đồng lập khế ước. Sư tôn, ngươi chẳng lẽ không muốn? Lộ Vãn Đình muốn nói ngươi chẳng lẽ không muốn làm ta đạo lữ sao? Chính là Thẩm Chiêm Y như cũ tự cấp nàng giải thích. Cho nên ngươi không thể như vậy ôm vi sư. Khi còn nhỏ cũng liền thôi. Hiện tại ngẫu nhiên ôm một chút cũng không có gì. Nhưng là về sau liền không thể như vậy ha. Lộ Vãn Đình quả thực không dám tin chính mình nghe được cái gì. Sư tôn không phải thích nàng sao? Vì cái gì hiện tại muốn nói như vậy? Còn nói cái gì đạo lữ? Chẳng lẽ nàng hy vọng người khác tới làm chính mình đạo lữ? Lộ Vãn Đình ủy khuất không thôi. Nàng đứng dậy, nói. Sư tôn, ngươi thật sự muốn để ta cùng người khác làm đạo lữ sao? Những lời này hỏi chúng Thẩm Chiêm Y làm nàng ngẩn người. Nàng thật cũng không phải ý tứ này. Hiện tại Lộ Vãn Đình tìm đạo lữ còn quá sớm. Chính mình chỉ là cho nàng phổ cập khoa học điểm tri thức thôi. Vì thế nàng nói, vi sư không phải ý tứ này. Chỉ là, không phải ý tứ này. Kia sư tôn vì cái gì còn muốn nói như vậy? Lộ Vãn Đình xoay đầu. Một trương ngọc bạch khuôn mặt nhỏ tức giận đến phiếm hồng. Không muốn nhìn Thẩm Chiêm Y, sư tôn không nghĩ để cho người khác làm chính mình đạo lữ. Lại không nghĩ làm chính mình ôm nàng. Lời này căn bản chính là trước sau mâu thuẫn. Như thế nào đang tốt lại giận dỗi. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ đứng dậy. Chính mình không phải cho nàng phổ cập khoa học điểm tri thức sao? Chẳng lẽ còn không đến tiểu vai ác tiếp xúc này đó thời điểm? Chính mình nói sớm. Vì thế Thẩm Chiêm Y sờ sờ đầu tóc Lộ Vãn Đình. Vãn Đình không vui. Vi sư liền không nói. Lộ Vãn Đình như cũ tức giận. Bộ dáng như thế nào cũng không dỗ được. Thẩm Chiêm Y đành phải tiếp tục nói. Vi sư vừa mới nói bậy. Ngươi coi như cái gì cũng chưa nghe qua được không? Lộ Vãn Đình rầu rĩ nói. Kia sư tôn rốt cuộc có nghĩ ta tìm người khác làm đạo lữ hay không? Thẩm Chiêm Y theo nàng nói. Vi sư không nghĩ. Được rồi chứ. Hai tử tuổi dậy thì thật sự quá khó dỗ. Cách chương.